Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Ca Thận Hư A. Tháng 6 trời, mặt trời rực rỡ nóng bỏng, chiếu xạ đến đại địa một mảnh lửa nóng, nhưng là tại Lang Yên Sơn Mạch trong rừng trong đường nhỏ lại là râm mát vô cùng. Lang Yên Sơn Mạch vốn chính là một đầu cự hình cổ sơn mạch. Ở chỗ này sinh trưởng rất nhiều cây già, mỗi một gốc đều che khuất bầu trời. Ánh nắng khó mà tùy tiện xuyên suốt đến tiến đến. Có hai tên thiếu niên cưỡi tọa kỵ tại cái này trong rừng trong đường nhỏ thảnh thơi địa đi về phía trước, một thân mang tím sắc thiếu niên xếp bằng ở quy yêu trên thân nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tâm khẩu chỗ phảng phất có lam bảo thạch quang mang nhảy lên. Trên bầu trời có nhiệt hỏa lực lượng càng không ngừng hội tụ không có vào hắn tâm khẩu chỗ. Lộ ra vô cùng thần kỳ. Trên bả vai hắn còn nằm sấp một con tiểu hắc huyền. Nó lông mềm như nhung xem tương đương địa đáng yêu. Một tên khác tóc giống như ổ gà thiếu niên ngồi tại một đầu hổ yêu trên thân. Hắn hai mắt nhấc trời ngưỡng vọng. Ánh mắt xuyên thấu qua bóng cây rơi xuống viên kia dâng lên trên mặt trời. Nhìn chằm chằm, phảng phất đâm rách thương khung. Nhìn thấu thái dương, người bình thường nhìn như vậy lấy thái dương. Không bị đâm bị thương hai mắt đều xem như may mắn. Nhưng kia ổ gà thiếu niên không chỉ có không có việc gì. Ngược lại tại tăng cường lấy hai mắt lực lượng. Quả thực là hãi nhiên. Hai tên thiếu niên này chính là Dương Vũ cùng Xấu Hầu. Bọn hắn rời đi Hạ Võ Quân. Chạy tới mục đích của chuyến này, bọn hắn hành tẩu phương hướng là Lang Yên Sơn Mạch phía Tây, thuộc về dãy núi ngang một mặt, bọn hắn cứ như vậy thẳng đường đi tới, một mực chờ mặt trời xuống núi, còn đang tiếp tục hướng phía trước, nơi này tung hoành lấy linh yêu cũng không dám đối bọn hắn phát động tiến công. Có hai tôn linh yêu vương khí tức tại cái này tràn ngập, ai dám tùy tiện ra muốn chết a. Đến ban đêm, bọn hắn đình chỉ tu luyện, bắt đầu quan sát những cái kia tạp nhạp bụi cỏ tìm kiếm lão dược. Bọn hắn nhãn lực không thể coi thường, hoàn toàn không thấy bóng đêm đen kịt, thoải mái mà đem từng cây lão dược tìm ra. Đại ca, ngươi cũng đạt tới thiên dược sư cảnh giới, vì sao còn muốn tìm những này phổ thông lão dược a? Xấu Hầu không hiểu hỏi, Dương Vũ cười nói. Bất luận cái gì đan dược đều muốn một đống thảo dược tinh hoa mới có thể đưa nó ngưng tụ thành đan. Chớ xem thường những này thảo dược, nếu là thiếu đi nó nhóm, cũng luyện không thành cao cấp đan dược. Xấu Hầu giật mình nói, thì ra là thế, thế là, Xấu Hầu cũng gia nhập thay Dương Vũ thu thập thảo dược hàng ngũ ở trong. Võ giả không thể chỉ biết một vị địa tu luyện. Học được phân rõ thảo dược cũng là thiết yếu tu hành. Là một võ giả trong chiến đấu ai không biết thụ thương đâu. Thụ thương sau khẳng định cần thảo dược chữa thương. Đây là một cái rất bình thường logic. Cho nên thông minh võ giả đều sẽ đem một chút thường gặp thảo dược ghi tạc trong lòng. Dương Vũ một bên thu thập thảo dược, một bên nói rõ với Xấu Hầu các loại thảo dược dược hiệu tác dụng. Xấu Hầu yên lặng ghi tạc trong lòng. Lúc này, Xấu Hầu phát hiện một gốc linh dược. Nó sinh trưởng vị trí tương đương địa ẩn nấp, nhưng là chạy không khỏi hắn ánh mắt sắc bén. Ngay tại hắn muốn ngắt lấy thời điểm, có một cái bóng đột nhiên tiêu xạ ra. Tốc độ kia tương đương nhanh, mà lại khoảng cách Xấu Hầu rất gần. Tại cái này bóng đêm ở trong chỉ sợ ai cũng khó mà phát hiện được nó tồn tại. Mắt thấy liền vọt tới Xấu Hầu trước mắt, Xấu Hầu cấp tốc nhô ra bàn tay bắt lấy kia một cái bóng. Tê, kia rõ ràng là một con to bằng cánh tay linh xà yêu. Trên người nó mang theo lộng lẫy sắc thái, như là giải lụa màu tương đương huyễn lệ. Nó miệng phun lưỡi rắn, cơ hồ liền muốn liếm đến Xấu Hầu khuôn mặt trước. Kia giữ tợn răng nanh hiện ra khí tức sắc bén. Còn có từng đoàn nọc độc bừng lên, nếu là Sấu Hầu chậm hơn nửa nhịp, răng độc khẳng định cắn lấy trên người hắn. Ngũ sắc xà, đây chính là đại độc xà a. Sấu Hầu có chút nghĩ mà sợ nói. Kỳ thật, hắn sớm phát hiện có linh yêu tiềm phục tại kề bên này. Nhưng là hắn không ngờ tới là một đầu ngũ sắc xà. Loại rắn này độc tính hết sức mãnh liệt, bị cắn trúng một mụn sẽ ở rất thời gian ngắn trong phòng tử vong. Sấu Hầu không nói hai lời liền đem cái này ngũ sắc xà bóp gãy, không cho nó nửa điểm sinh cơ. Dương Vũ đi tới đem ngũ sắc xà thi thể nhặt lên cười nói. Đây chính là bổ thận đồ tốt a. Ngón tay hắn búng ra, đem ngũ sắc xà xà đảm lấy ra ngoài. Hắn nơi lòng bàn tay hiện lên một đoàn hơi nước, đem xà đảm mùi hôi thối tẩy đi, lại lấy ra một mảnh thảo dược lá đem xà đảm bao vây lại. Sau đó hướng miệng bên trong nhét đi vào. Sấu Hầu nhìn xem Dương Vũ lần này động tác, nhịn không được chắt lưỡi nói. Đại ca ngươi khẩu vị thật nặng. Dương Vũ cười khổ mà nói. Không có cách, ca thận hư a. Nam nhân sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là thận hư. Dương Vũ là độ tuổi huyết khí phương cương, thân thể lại như thế cường hãn, thấy thế nào đều không giống thận hư bộ dáng a. Sấu Hầu lo âu nói. Đại ca, thân thể ngươi có phải hay không có cái gì ẩn tật a? Chẳng lẽ lấy ngươi bây giờ năng lực còn không giải quyết được vấn đề này sao? Hắn thấy Dương Vũ thận hư chỉ sợ là phương diện nào đó công năng không được. Đây tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào khổ sở nhất, sỉ nhục nhất sự tình. Dương Vũ thế nhưng là thiên dược sư, lại là cao cấp địa hải cảnh giới võ giả, huyết khí vô cùng tràn đầy thế mà lại thận hư, kia có thể là tiên thiên tính tật bệnh. Dương Vũ giang tay ra nói, ngươi đoán mò cái gì? Ta là chiến đấu qua nhiều, thận lực tiêu hao quá lớn, tiến hành bổ sung liền tốt. Hắc hắc, thật sự là như vậy sao? Sấu Hầu mang theo một mặt ngâm cười, chi sắc nói. Sức chiến đấu đều là thông qua huyền khí bổ sung. Dương Vũ nói tới, chiến đấu, cần bổ thận mới có thể bổ sung. Là cái nam nhân đều sẽ nghĩ sai. Dương Vũ tức giận quát, nghĩ lung tung cái quỷ gì? Ca vẫn là cái xử nam, tranh thủ thời gian làm một nồi xà canh bồi bổ. Sấu Hầu lại cười cười một tiếng, rõ ràng không tin Dương Vũ chuyện ma quỷ, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Tranh thủ thời gian bốc cháy bắt đầu làm xà canh. Dương Vũ từ Tử Tiêu Điện những người kia trong tay thu hoạch được nhiều cái càn khôn giới, đưa một cái cho Sấu Hầu. Hắn thuận tiện mang theo trong người một chút thiết yếu vật dụng, bao quát hiện tại dùng nồi đun nước. Dương Vũ tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm thảo dược. Khi trở về, Sấu Hầu xà canh đã làm cho không sai biệt lắm. Sấu Hầu hướng hắn hô, đại ca mau tới ăn, rất thơm, gấp cái gì? Dương Vũ lên tiếng, liền lấy ra mấy loại thảo dược hướng phía xà trong canh ném vào. Tư tư, nồi đun nước bên trong phát ra một chút dị hưởng, liền có trận trận mùi thuốc tràn ngập ra. Sấu Hầu tán tiếng nói, đại ca không hổ là luyện dược sư, tiện tay liền đem cái này canh biến thành một nồi dược thiện. Kia là tự nhiên, lần này có thể ăn. Dương Vũ đắc ý đáp, đại ca, cái này canh cũng hẳn là bổ thận, ngươi ăn nhiều một điểm. Sấu Hầu ép buộc nói, cháu trai, ngươi tới thu thập gia hỏa này, ta cho ngươi một viên thiên đan. Dương Vũ tranh thủ thời gian đối cách đó không xa Ngân Văn Quy hạ lệnh, vâng thưa chủ nhân. Ngân Văn Quy mắt rùa đại thịnh, nó lên tiếng, liền hướng phía Sấu Hầu vọt tới. Nó hóa thành một còng lấy nồi lớn thiếu niên, dáng dấp một trương màu lam quái mặt, mang theo vảy bạc văn, dáng người không cao, hai tay cùng hai chân đều lộ ra tinh ngắn. Nó chạy căn này mang theo kình phong, thân hình chưa tới, nắm đấm cũng không chút nào lưu tình hướng lấy Sấu Hầu đánh tới. Người thật đúng là đến a. Sấu Hầu kinh hô một tiếng, nhanh chóng rút lui. Hắn không phải sợ Ngân Văn Quy, mà là sợ đính nhau đem Xà Canh làm hỏng. Ngân Văn Quy không có đối xấu Hầu Lưu Tình, song quyền càng không ngừng vung ra, bá vương quyền. Mỗi một đạo quyền ảnh đều mang theo từng sợi ngân văn chi lực. Lực công kích phi thường bá đạo cường hãn. Cháu trai, ngươi Hầu gia đến thật. Đừng tưởng rằng chỉ có đại ca mới có thể chế phục ngươi. Xấu Hầu quát to một tiếng, buông tay buông chân cùng Ngân Văn Quy kịch chiến tại một khối. Xấu Hầu đột phá cao cấp địa hải cảnh giới, sức chiến đấu tương đương địa cường đại, trực tiếp huy quyền cùng Ngân Văn Quy cứng đối cứng. Phanh phanh, trong một chớp mắt, những này quyền kình kinh nổ thanh âm càng không ngừng bạo hưởng, phá vỡ cái này yên tĩnh ban đêm. Cả kinh bốn phía rất nhiều linh yêu, dã thú tháo chạy, vương giả chi tranh, khí thế như hồng. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc từ từ uống Xà Canh, một bên thưởng thức Xấu Hầu cùng Ngân Văn Quy chiến đấu. Tâm tình tương đương mới tốt. Tại trong Vương Thành, hắn một mực bị rất nhiều phiền lòng sự tình quấn thân, còn kém chút mất mạng, thật vất vả ra hít thở không khí, thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống. Xà đảm, Xà Canh đều là đại bổ chi vật. Những này rơi vào hắn trong bụng về sau, bị hắn nhanh chóng luyện hóa, từng sợi bổ thận lực lượng hội tụ tại thận bộ vị, trợ hắn thận lực chậm rãi tăng cường. Dương Vũ cùng Tử Tiêu Điện cường giả kịch chiến kia chiến dịch bên trong, hắn tiêu hao quá nhiều thận lực không giống đan điền lực lượng, thông qua hấp thu ngoại giới lực lượng liền có thể khôi phục. Nhất định phải có bổ thận lực lượng bổ sung, mới có thể để nó hoàn toàn khôi phục tăng cường. Trong khoảng thời gian này, bổ thận là chuyện lớn. Dương Vũ cảm ứng một chút thận vị trí, phát hiện thận lực xác thực đạt được không ít bổ sung, nhưng là còn xa xa không đạt được yêu cầu của hắn. Hắn muốn tiếp tục đại bổ. Trên bầu trời đêm, Xấu Hầu cùng Ngân Văn Quy chiến đến tương đối kịch liệt. Nhất là Ngân Văn Quy, nó đã là đỉnh cấp yêu vương, thiên phú chiến đấu vốn là xuất chúng, ghép thành mệnh đến càng là cường hãn, đem Xấu Hầu làm cho hiển hóa huyết mạch chi lực, nó biến trở về bản thể. Song phương đánh nhau thật tình. Nãi nãi, cháu trai ngươi thật sự cho rằng Hầu gia ta không làm gì được ngươi sao? Xấu Hầu liên tục địa bạo kích, điên cuồng địa đánh lấy Ngân Văn Quy phẫn nộ quát. Ngân Văn Quy có cường đại lực phòng ngự ngăn cản, mặc kệ Xấu Hầu làm sao công kích, đều không có cách nào phá được phòng ngự của nó. Cùng lúc đó, sau lưng nó có Ngân Văn hiển hiện, tạo thành một cái lưới lớn đối Xấu Hầu bao phủ tới. Xấu Hầu bị bức ép đến mức nóng nảy. Cảnh giới của hắn so Ngân Văn Quy yếu đi một cấp. Hắn sau khi biến thân lực lượng tăng trưởng, nhưng là không có thể đem Ngân Văn Quy đè xuống. Hắn không tiếp thụ được việc này thực. Hắn lấy ra đoạn côn vung ra một đạo ngọn lửa rừng rực, ngăn trở lưới bạc đồng thời. Đồng tử nổ bắn ra hai đạo quang mang, phá vỡ Ngân Văn Quy phòng ngự, đem Ngân Văn Quy đánh bay. Ngay tại Xấu Hầu tiếp tục truy kích xuống dưới thời khắc, Dương Vũ mở miệng nói, đủ rồi, các ngươi thật đúng là muốn phân ra sinh tử a. Đại ca, ta nhất định phải giáo huấn một chút cháu trai này không thể. Xấu Hầu hỏa khí cực lớn, không để ý Dương Vũ, tiếp tục muốn cùng Ngân Văn Quy đối chiến. Ngân Văn Quy bị thương, nhưng là chiến ý vẫn 10 phần, nó gầm thét lên. Đến a, ta không sợ ngươi. Ngân Văn Quy trên thân nổi lên một tầng nồng đậm băng chùy, lại lần nữa đụng giết tới. Bỗng nhiên, Dương Vũ xuất hiện ở trong bọn hắn, tả hữu các oanh ra một quyền, đem bọn hắn riêng phần mình công kích hết thảy cản trở lại. Quát lớn, ta nói đủ. Xấu Hầu cùng Ngân Văn Quy cảm nhận được Dương Vũ nổi giận, trong nháy mắt đều ỉu xìu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.